Tu La Ma Đế, chương 60, huynh đệ bất hòa. Góc truyện audio.com. Cứ như vậy trong nháy mắt, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, kêu loạn đến một đoàn. Không lâu lắm, liền thấy chủ trong trướng xông tới mười mấy người. Sở binh cầm đầu, sau đó là thành vệ quân bên trong chư đại tướng lĩnh. Trong bọn họ mặc dù thực lực người mạnh nhất cũng chỉ là sơ cấp võ sư. Nhưng bằng mượn thủ hạ nắm giữ quân đội, hoàn toàn có thể cùng trong thành hào môn gia chủ địa vị ngang nhau. Thí Nguyệt Cung, có thể giết cao cấp võ sư. Chấm, đây là một loại quyền mưu cân bằng, để chư đại hào môn không dám quá mức phách lối. Sở Phi, ngươi cái này phát dồ xúc sinh. Chỉ nghe Sở Binh một tiếng giống, đưa tay chỉ Sở Phi, ngươi lại dám giết thân phụ. Cái gì? Sở Phi sững sờ. Hắn vốn đang đau lòng trong khiếp sợ, nhưng bị Sở Binh như thế một ngón tay. Hắn khẳng định không thể nhịn a, ngươi không nên hiểu lầm. Đây không phải ta làm, hắn biện bạch nói, không phải ngươi còn có ai. Sở Binh lại là cười lạnh, Sở Phi trầm ngâm một cái, mới nói, Sở Binh, ngươi vì sao một mực chắc chắn ta là hung thủ. Hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng lúc này, chư đại hào môn gia chủ cũng nhao nhao đuổi tới. Nhìn thấy này hình, ai cũng chấn kinh, Sở Duy thế nhưng là võ tông a, thế mà bị ám sát. Không thể tưởng tượng nổi, các vị đến rất đúng lúc, cùng một chỗ thẩm phán cái này giết cha nghịch tử. Sở Binh chỉ mình huynh đệ, từng chữ nói. Sở Phi thì là phẫn nộ, nói, Sở Binh, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người. Sở Binh cười lạnh, mọi người lại nhìn xem phụ vương tử trạng. Đợi tất cả mọi người thấy rõ ràng. Sở Binh phục nói, hiển nhiên, phụ vương hẳn là bị người một kích chí mạng. Thế nhưng là, phụ vương chính là võ tông cường giả. Có ai có thể làm được điểm này? Hắn dừng một chút, cho mọi người suy nghĩ thời gian. Nhưng không đợi mọi người làm ra suy nghĩ sâu xa. Hắn lập tức lại nói. Chỉ có một khả năng, đó chính là, phụ vương ở vào cực kỳ buông lỏng trạng thái, lại bị cực kỳ tín nhiệm người đánh lén. Mà trước mặt hai người này, một cái là phụ vương con trai, một cái khác thì là võ tông cường giả. Cho nên, bọn hắn nếu là phối hợp, một cái phụ trách hấp dẫn phụ vương chú ý, một cái khác lại là bỗng nhiên xuất thủ. Cái kia cho dù phụ vương anh minh thần võ, cũng khó thoát này ác mộng. Dù sao, hắn như thế nào lại nghĩ đến, con của mình sẽ phản bội chính mình. Những lời này nói xuống, trong quân tướng lĩnh tự nhiên mỗi người đều là nổi giận. Nhìn về phía Sở Phi ánh mắt như là hung thú muốn ăn thịt người. Mà chư đại hào môn gia chủ thì là lộ ra vẻ hoài nghi. Sở Phi lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, Sở Binh, đây chỉ là ngươi một mặt chi từ. Thứ nhất, ta cùng thái thiếu tại sao muốn giết cha vương, căn bản lại không tồn tại động cơ. Thứ hai, ta cùng thái thiếu cũng chỉ là so với các ngươi sớm một bước đến đây. Điểm ấy đưa tin binh có thể làm chứng. Sở Binh cười ha ha, sau đó đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Ngươi không có động cơ sao? Có, đêm qua phụ vương hẹn ta mật đàm, quyết định đem vương vị truyền cho ta, nhưng ta rời đi thời điểm. Rõ ràng nhìn thấy ngươi vội vàng rời đi thân ảnh, cho nên, ngươi tất nhiên là không cam tâm bị ta kế thừa vương vị. Cho nên mới sẽ thống hạ sát thủ, liên quan tới ngươi cái kia điểm thứ hai. Ha ha, người tới, rất nhanh liền có một tên thị vệ đi đến, hướng về chư tướng lĩnh cùng chư hào môn gia chủ hành lễ. Đây là hiện tại luân chức thị vệ, mọi người liền tới hỏi một chút hắn. Sở Phi cùng Thạch Hạo là lúc nào tới? Sở Binh từ tốn nói. Sở Phi tiểu vương gia cùng Thạch Thiếu không sai biệt lắm là nửa canh giờ trước đó tới. Thị vệ kia nói, nói hưu nói vượn, Sở Phi lập tức kích động. Ân, Sở Binh trừng mắt, Sở Phi, ngươi mơ tưởng uy hiếp chứng nhân. Lúc nào sau, cái này thị vệ được chứng nhân. Sở Phi rốt cuộc biết, đây là một cái trăm phương ngàn kế bố trí cạm bẫy. Sở Binh vì thế khẳng định đã trải qua bố trí thật lâu. Mà hắn thì hoàn toàn không chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến, người này thế mà giết cha. hơn nữa còn có thể giết được Võ Tông. Các vị gia chủ, không nên tin hắn nói bậy nói bạ. Sở Phi nghiêm nghị nói, phụ vương sớm có truyền vị cho ta ý nghĩ, cho nên, sở binh mới có thể ghi hận trong lòng. Dành trước động thủ, sở duy xác thực vô tình hay cố ý tiết lộ qua. Muốn đem vương vị truyền cho hắn, dù sao cũng là con trai trưởng. Hơn nữa, cũng có thể đoàn kết hào môn, ổn định chi phối, quân đội, tướng lĩnh loại này, đổi một cái là được rồi. Nhưng hào môn bất đồng, cái kia đều là trên trăm năm thậm chí càng lâu tích lũy. Thế lực vượt vào quận vương thành mỗi một cái góc, tuyệt không phải chỉ có vũ lực. Trong lúc nhất thời, hào môn các gia chủ tiến thối lưỡng nan. Bọn hắn biết rõ, khẳng định là sở duy hai đứa con trai bên trong một cái vì vương vị mà giết bọn hắn cha. Vấn đề là cái nào làm, nhưng là, hào môn là cùng sở phi buộc chung một chỗ, nếu để cho sở binh kế vị, vậy hắn đại biểu chính là trong quân thế lực, một cái thế lực mới quật khởi, cái kia nhất định mang ý nghĩa một cái thế lực cũ sa sút. Cho nên, nếu để cho sở binh kế thừa vương vị, vậy kế tiếp hắn khẳng định sẽ lấy các loại lý do suy yếu các đại gia tộc. Thậm chí trực tiếp diệt chi, lấy trong quân tướng lĩnh thay thế. Đúng vậy, trong quân đội cường giả tại cấp độ lên muốn so hào môn thấp một mảng lớn. Nhưng là, không chịu nổi người ta nắm giữ Thí Nguyệt Cung a, đây là quốc chi lợi khí, nguyên là dùng để chống cự ngoại địch. Tiêu diệt sơn tạc, có thể dùng tại người mình trên thân. Đồng dạng sắc bén ra sức, cho nên, vạn không thể để cho sở binh kế vị. Ta cảm thấy, còn là trước tiên đem vương gia di thể đưa về trong thành. Lại làm thương nghị, một cái tiểu hào môn gia chủ nói. Chỉ cần trở về quận vương thành, bọn hắn có thể điều động gia tộc lực lượng, không đến mức muốn một mình đối mặt một chi quân đội. Đúng đúng đúng, trước tiên xử lý vương gia hậu sự làm trọng. Cái khác hào môn gia chủ nhao nhao gật đầu. Sở binh cười lạnh, hướng về một tên tướng lĩnh gật gật đầu. Cái kia tướng lĩnh lập tức đem lều vải gỡ ra. Khiến người sợ hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy mặt ngoài đen nghịt đứng đầy thành vệ quân. Mỗi một cái đều là đem cung tiễn hư dựng. Nhắm thẳng vào lều vải phương hướng. Trần gia chủ, sao không suy nghĩ thêm một chút? Sở binh từ tốn nói. Đây thật là uy hiếp trắng trợn. Nhưng mà, bị Thí Nguyệt Cung quay về, bọn hắn cái nào không được tâm bên trong run rẩy. Vừa mới tên kia gia chủ lập tức lại không dám lên tiếng. Sở Phi, ngươi có nhận hay không tội? Sở binh không lại để ý, mà là nhìn về phía Sở Phi. Chỉ cần Sở Phi vừa chết, vương vị chính là hắn, mà đây chính là hoàng thất phân đất phong hầu. Cho dù ai lớn mật đến đâu cũng không dám đem hắn đá xuống đi. Cho nên, không quản đến lúc đó những này hào môn như thế nào tâm bên trong khó chịu. Lại cái nào cũng không dám phản hắn, bởi vì phản hắn chẳng khác nào phản Hoa Nguyên Quốc, chính là tạo phản. Sở Phi không khỏi phát ra sặc nhiên cười to. Sở binh a sở binh, vì quyền lợi, ngươi vậy mà như thế phát dồ. Phi, ta không nhận, ta cũng không tin, ngươi có thể một tay che trời. Đã ngươi chấp mê bất ngộ. Vậy liền tiễn ngươi lên đường. Sở binh cười một tiếng. Hướng về Hàn gia gia chủ nói. Hàn gia chủ, Sở Phi giết cha, có đúng không đáng chém? Hàn gia gia chủ chính là Sở Phi cậu. Hai tay của hắn nắm tay. Sắc mặt tái xanh, ha ha, Sở binh cười một tiếng. Thủ hạ một tên tướng lĩnh lập tức phất tay. Lập tức có 10 chuôi Thí Nguyệt Cung nhắm ngay Hàn gia gia chủ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ai, Thạch Hạo thở dài, duỗi lưng một cái, Sở binh, ngươi tính toán không sai. Có điều, ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không nên đem ta cũng liên lụy đi vào. Cách chương.